Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nên nhớ, tôi còn sợ cuốn hình đấy. Ngoan mà theo tôi đi. Tuấn nắm chặt tay nó, ép sát nó vào tường. Nó hoảng loạn mất rồi. Tuấn bây giờ thật đáng sợ. Chương 32. Cậu đừng làm tôi cảm thấy ghê sợ cậu thêm nữa. Nó thốt lên xé nát bầu không khí. Tuấn đau quá lắm rồi, đã lừa dối tình cảm của nó đủ rồi. Ghê sợ thì đã sao nào? Trơ mặt, Tuấn nói một cách bình thản. Nhìn nó, Tuấn vuốt ve khắp cơ thể của nó. Bị ỏi, thả tôi ra. Nó cố gắng nhúc nhích, mong thoát khỏi vòng tay của Tuấn. Bị ỏi vậy đây, thì đã sao? Nụ cười khoái chí của Tuấn càng tiến sâu hơn. Không nói được gì cả, vì đôi môi của nó đang bị Tuấn tóm gọn. Nó chẳng thể thoát được nữa sao? Nhắm mắt, nó cố với đôi tay như kiếm một vật nào đó. Nó bắt giác khi thấy cái cây đèn, cố gắng nó vươn mình. Tránh xa tôi ra! Đạp Tuấn mạnh, nó cầm cây đèn ngay trước mặt, tóc tai rối bời, nước mắt mà cứ thế tuôn ra. Sao thế? Tôi không bằng tên kia, nên cô kháng cự à? Còn mà tiến thêm một bước nữa. Tôi... Đâm chết tôi à? Vậy thì đây, ngay đây này, cô đâm đi. Tài chỉ vào trái tim, Tuấn bóp trái tim mình lại. Như sự điên cuồng, Tuấn tiến lại nó nhanh hơn. Quả lung túng nó không biết bắt đầu từ đâu. Nó quá sợ, co rúm người lại. Ôm cây đèn, nó không khóc nữa, môi nó cắn chặt đến rướm máu. Nín, Tuấn hét lên. Những tiếng nót nhẹ khiến nó không thể kìm lại. Nhìn Tuấn, nó không thấy có gì là một cậu bạn hiền lành. Những kỷ niệm tốt đẹp đã nhanh chóng dìm đi, thay vào đó là những điều tồi tệ. Từ nay trở về sau, cô mà khóc trước mặt tôi thì đừng trách. Nói xong, Tuấn bước đi. Nó ồn vại khóc thét lên than vãn, kêu la. Nói ai nghe đây? Hắn có biết nó đau lắm không? Nó luôn ước rằng hắn sẽ xuất hiện là hoàng tử, cứu vớt cuộc đời nó. Vậy mà không còn nữa. Lòng hắn không biết làm sao lại cồn cào như vậy. Hắn cố tìm nó nhưng không được. Ba mẹ nó không hề thấy nó về nhà. Nó nghĩ. Họ nghĩ nó đã ở bên hắn. Số điện thoại thì bị mất. Bây giờ nó như là khói sương vậy. Nhưng hắn không tin nó một cách dễ dàng lại biến mất như vậy. Hắn phải tìm nó để có sự giải thích tường tận. Hắn đã quên đi Tuấn, con người nham hiểm. Bước vào phòng làm việc, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Ngước sang chỗ làm của nó, hắn hoàn toàn thất vọng. Nó đã không còn ngồi ở đấy nữa. Điều đó khiến cho hắn điên lên. Bây giờ hắn muốn có nó. Nó có biết hắn muốn có nó kế bên để chia sẻ vui buồn. Đứng là người, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Nó như là một con chim bị nhốt vào một cái lồng, không đi đâu được. Nó thèm khát được bước ra ngoài, nhưng rất khó, khó nhiều lắm. Gạt nhẹ chiếc màn, nhìn bầu trời, nó như cảm nhận hơi ấm của tia nắng. Tuấn dạo này không tìm nó, điều đó khiến nó mừng như reo vui. Nửa tháng mất tích, hắn còn nhớ tới nó không? Hắn có khỏe không? Và hắn như thế nào rồi? Thở dài, nó bước lên chiếc giường. Nó rất muốn trốn thoát, nhưng điều đó có tốt cho nó. Lắc đầu ngoài ngoại, nó giật mình trước cái ôm lạnh buốt của Tuấn. Cậu ta như là ma vậy, xuất hiện lúc nào cũng không thể biết được. Ngồi im, Tuấn ra lệnh. Nó vẫn tiếp tục tháo gỡ vòng tay của Tuấn. Nó chỉ nghe lệnh của hắn, còn Tuấn thì không. Nó thành công thật sự. Xích sát cạnh giường, nó không nhìn Tuấn một lần. Cứng đầu nhỉ? Tuấn cười mỉa nói. Cô hãy chuẩn bị đi, chiều nay cô sẽ được gặp người cô yêu đấy. Bỏ tay vào túi quần, móc ra điếu thuốc, Tuấn hút phì phà. Tôi không đi. Cô không có cái quyền đó đâu. Nói xong, Tuấn đi ra ngoài, khuôn mặt tức tối. Đóng sầm cửa, Tuấn khó hiểu con người của nó. Lúc thì ủy mị, lúc lại bướng bỉnh. Nó ngồi trên chiếc xe, gương mặt ủ dột. Hôm nay nó mặc một chiếc váy màu vàng lợt, như là một nữ hoàng, đẹp quý phái. Nhưng gương mặt của nó thì không hài lòng. Nó chỉ tỏ sáng khi nó ở bên hắn. Cô bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Tuấn cầm điếu thuốc và răn đe nó. dừng xe gấp. Tuấn bóp cổ nó. Thật sự nó quả là không biết sợ sao? Vậy mà Tuấn tưởng nó có thể yếu mềm trước cuộn hình đó. Chẳng lẽ chỉ có hắn? Nếu anh hay vậy, thì giết tôi đi. Nó lạnh lùng. Cô thách tôi sao? Tôi thách anh đấy. Buông ra, hắn chau mày lại nhìn nó. Nếu thế thì quá dễ dàng rồi. Tôi sẽ cho cô sống như chết vậy, cứ đợi mà xem. Thật sự nếu Tuấn giết nó sẽ rất mừng vì nó không còn gì để nuối tiếc nữa. Một cuộc sống chẳng mấy gọi là hạnh phúc. Bước vào một nhà hàng sang trọng, nó được Tuấn cà cà đi sát bên. Những nhà báo chụp hình liên tục khiến nó choáng. Nó cố hất bàn tay của Tuấn ra, nhưng không thể. Nó đành bước tiếp. Sự va chạm khiến nó như chết lặng. Hắn đang nhìn nó bằng một ánh mắt gì đó. Không phải như vậy. Nó đứng trơ nhìn hắn. Nó không thể nói lên được vì có một bàn tay đang kiềm chế nó lại. Cả ba người nhìn nhau, Tuấn thỏa mãn. Còn nó và hắn thì sao? Nó không thể khi Tuấn nhắc nhở nó. Chúng ta đi thôi em. Tuấn kéo nó đi vào, bỏ ngang ánh nhìn của hắn. Bước ngang qua nó như là thét lên. Hãy cứu em. Hắn nghe không? Sẽ có điều đó chứ. Hoàng tử của nó sẽ giải thoát cho nó khỏi con quỷ này chứ. Chương 33. Hắn không nghe thấy rồi, hoàng tử. Nó bật ra quay lại, tay nó đang được bàn tay của hắn đứng lại. Ánh mắt sắc lạnh, hắn đưa nhìn Tuấn. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đủ biết mục đích của Tuấn là gì. Em đi đâu vậy? Hắn thốt lên. Nó không nói được gì cả. Nó không dám nói gì, vì bàn tay kia nó đang bị Tuấn siết chặt. Nó muốn bước lại bên hắn, muốn thoát khỏi con quỷ này. Hình như có sự hiểu lầm nào ở đây nhỉ? Tuấn cười nhếch mép. Hiểu lầm sao? Tôi không nghĩ thế. Đừng quá tự cao đấy, Khải Vân. Tuấn dằn giọng. Nếu không tự cao thì hình như đó không phải là Trình Khải Vân này rồi. Hắn nhìn Tuấn như là té lửa. Tuấn lộ vẻ tức giận, nhưng nó thừa biết Tuấn không dễ chịu thua như vậy. Như sự che lấp, Tuấn đổ hết quyền quyết định cho nó. Vậy em đi theo anh hay là cậu ta? Nó quả là không ngờ Tuấn lại có thể như vậy. Nó không thể từ chối Tuấn, cũng càng không thể không đi theo hắn. Người nó muốn bên cạnh, muốn được che chở lúc này là hắn. Sao có thể? Nhưng theo hắn thì tốt cho nó. Cứ thử bước bên hắn, nó sẽ hạnh phúc hơn chăng? Hắn biết sẽ tha thứ cho nó. Nó và hắn có một tình cảm sâu sắc. Tuấn nhẹ áp sát tai nó, thì thầm một điều. Cô dám trở mặt tôi thì đừng mơ tưởng sẽ yên chuyện. Đúng, nó đã quá mơ mộng. Nó biết rằng dù mong chờ điều gì thì mọi chuyện sẽ không như nó nghĩ. Không dễ dàng gì đã có một tình yêu. Ánh mắt hắn nhìn nó như sự trông chờ hãy về bên hắn. Không được nữa, đã quá muộn rồi. Đã quá muộn cho sự quay đầu. Nó đã lỡ nhúng chân vào bùn, đã lún sâu hơn đến nỗi là không tháo gỡ ra được. Nó rút tay ra, đưa ánh nhìn xót xa về phía của hắn. Nó như là ứa lệ không được khóc. Nó không được khóc, phải mạnh mẽ. Hắn đứng nhìn nó, không thể ngờ nó có thể làm như vậy. Nó đã không còn yêu hắn nữa sao? Chẳng lẽ hắn nhìn nhầm, hắn nghe nhầm, nó quá xem thường hắn. Chọn tay vào Tuấn, nó như là một con búp bê, muốn lò sách đi đâu cũng được. Thật sự nó rất ghét Tuấn. Ghét cứ phải nói, phải cười. Tuấn là một con người quá mưu mô, nhưng không làm tròn nhiệm vụ, Tuấn sẽ không tha. Nó không còn quan tâm tới hiện diện và cách hành động của Tuấn. Cái mà bây giờ nó chú ý nhất là hắn. Tại sao hắn làm vậy chứ? Chứng kiến hắn đang bả vai tròn cổ người con gái khác. Nó ngửa mắt, muốn thiêu chết họ, nhưng giờ đây nó đâu có cái quyền đó. Hắn vẫn nhìn nó, hắn đang cố khiến nó tức điên lên. Như một đứa trẻ, hắn vẫn còn đợi nói nhiều. Hắn không tin tình yêu nó đối với hắn như là hạt bụi. Hai người cứ như là trò hề, để cho cái kẻ thứ ba đứng nhìn vừa cười vừa mãn nguyện. Tuấn một con người bí ẩn, không ai biết Tuấn ngoài cái tên và là con trai của một công ty lớn. Ai cũng nghĩ Tuấn là một cậu con trai hiền lành. sự thật không phải là thế. Một cậu bé có quá nhiều tham vọng, bất chấp thủ đoạn, chỉ cần có được thứ mình cần, đương nhiên cậu ta cũng làm cho kỳ được. Nó không biết nhiều về Tuấn ngoài cái tên, ngoài cái mã. Một cậu bé sinh ra đã mồ côi ba mẹ, một cậu bé sinh ra phải hứng chịu nhiều cái đau khổ, không ai cảm thông. Tuấn rất ghét sự thương hại và cũng bất cần gì cả. Thứ cậu ta muốn là sự trả thù, mà nguyên nhân gây ra gia đình là nhà họ Trịnh. Đó là cái định hướng sống còn mà Tuấn luôn đề ra cho bản thân. Vì vậy, nó đã vô tình là một quân cờ của Tuấn. Nó sẽ không biết còn những gì Tuấn làm với nó cho tới khi những ánh đèn trong gian phòng vụt tắt. Mọi thứ như là chìm vào bóng đêm, rồi lại sáng dần. Mới đó, nó đã thấy chủ nhân của buổi tiệc xuất hiện là Tuấn trên sân khấu. Tuấn đã ngồi trên một chiếc đàn piano, và rồi cậu ta trổ tài một bản giao hưởng nhẹ, đưa mọi thứ trở nên ồn ào thanh tĩnh lặng. Tuấn đàn, nhưng vẫn luôn đưa ánh nhìn về nó như sự đợi mong. Ánh mắt của Tuấn lúc xót xa, lung lay. Nó ảm đạm, một nỗi buồn khó mà có thể tả. Nó cứ thế thưởng thức, rồi lại lặng. Ngừng ngay ánh nhìn, Tuấn nở một nụ cười nhẹ. Tài cầm mic, cậu ta công bố một tin mà khiến cho buổi tiệc xôn xao. Cảm ơn quý vị đã đến giờ buổi tiệc của tôi. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để chung vui cho cuộc hôn nhân sắp tới giữa tôi và Khải Uyên. Vừa nói xong, Tuấn đưa tay nhìn nó. Nó vẫn không thể hình dung mọi chuyện. Nó cứ nghĩ Tuấn sẽ chỉ muốn chọc tức hắn thôi. Không ngờ bàn tay Tuấn đưa về phía nó, bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu sự chú ý dồn về nó, nhưng nó không quan tâm. Tuấn như là một vị thần chào đón nó. Một lần nữa nhờ Tuấn, nó lại có thể bước vào cái thế giới trắng tinh. Nó nhớ về kỷ niệm trực băng của nó và Tuấn, một cậu bạn đáng yêu trong mắt nó. Nếu như nó gặp Tuấn sớm hơn, nếu như Tuấn sẽ không gây ra mọi điều này, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nó vẫn đứng nhìn Tuấn không lay động, một bầu không khí nặng nề. Quan khách đang nhìn nó, họ trông chờ nó ở cầu trả lời. Thất vọng, không hối hận. Không, bây giờ nó nói không với Tuấn. Tất cả chỉ có thế, nó sẽ không để Tuấn lún sâu vào theo nó. Hãy để nó tự kết thúc mọi chuyện bằng cái quay lưng, thay cho lời nói. Xin lỗi cậu, tôi không thể lừa dối bản thân tôi. Nó nói thầm trong miệng, nhưng Tuấn đã biết mọi chuyện. Cậu ta không thể nắm bắt nó được, vì con chim này đã có chủ nhân rồi. Chương 34. Siết chặt bàn tay, ánh mắt dõi theo bước chạy của nó. Tuấn như là một tên bẽ mặt tại cái chốn này. Cậu ta không dễ dàng từ bỏ đâu. Nếu nó nghĩ nó không nói, thì Tuấn có thể nói hộ mà. Xin lỗi tất cả quý vị, có lẽ vợ sắp cưới của tôi quá bất ngờ nên hơi xúc động. Tuấn cười tươi nhìn tất cả. Cậu ta giỏi đóng kịch, nên vừa nói xong ai cũng cạn ly chúc mừng, tuy không có mặt nó. Hắn thì sao ư? Cứ như có gì đó khiến hắn đứng yên tại một chỗ. Câu nói đó, cử chỉ đó, hắn muốn làm cho nó từ lâu rồi. Vậy mà bị Tuấn, một thằng thua hắn mọi mặt, tước đoạt đi dễ dàng chỉ bằng một lời nói. Nhưng dù sao hắn vẫn còn hy vọng. Nó đã đâu trả lời, hắn nhất định phải tìm hiểu ra nguyên nhân. Hắn nhìn Tuấn, trò chơi đã bắt đầu rồi. Chạy nhanh thật nhanh, nó muốn trốn đi thật xa trước khi Tuấn bắt đầu tìm ra nó. Bây giờ, nó càng không dám đối diện với hắn. Nếu Tuấn biết nó gặp hắn, cậu ta sẽ nói tất cả, nhưng có khi nào cậu ta sẽ bỏ cuộc. Bước chạy chậm dần, nó ngước nhìn lên sông Bạch Đằng huyền diệu lung linh. Cái cầu có lẽ chấp nó nhiều tình yêu. Nó cứ đứng nhìn tất cả, cúi mặt xuống chân cầu. Nó choáng và hơi sợ. Nó cao và rất sâu, té xuống là chết. Có thể nào mọi cô gái như nó khi gặp trường hợp bế tắc đều tự giải thoát cho chính mình? Nó có thể làm như vậy mà. Nhưng như có một cái gì đó vô hình níu chặt nó lại. Thật ngu xuẩn khi nghĩ đến điều chết chóc. Nó tiếp tục chạy, chạy thật nhanh. Nó quả là bây giờ không thể tìm được một lối rẽ, vì đây là đường chính, chạy như điên. Nó không thể thoát được vòng xoáy của tình đời. Tại sao chứ? Tại sao tất cả mọi chuyện luôn đổ ập lên tôi chứ? Nó hét lên. Đây rồi, nơi mà nó và hắn ngày đầu tiên gặp nhau. Mắt của nó vô hồn, thật thân người ướt đẫm mồ hôi, tay nó gồng lên đã mạnh vào thành ban công. Nó khóc tức tối, dồn nén. Nó chỉ có thể trút lên hết vào một thứ không có tội tình. Đã tự hứa sẽ mạnh mẽ, lạnh hơn, nhưng sao nó không làm được. Bàn tay ấm áp quá. Nó không biết là ai, nhưng nó mừng vì bây giờ nó có một bờ vai để dựa vào, một điểm tựa để nó không phải một mình chống chọi. Nước mắt mờ nhòa, miệng nó hòa lẫn vị mặn. Thiệt đi, nó quá mệt rồi, giờ đây chỉ có ngủ. Ngủ một giấc thật sâu mới khiến nó có sức để tiếp tục chống chọi mà thôi. Vọt dậy, nó thấy nó đang trong căn phòng quen thuộc. Chiếc giường này, những tờ giấy tiền lời có khắc dòng chữ của nó. Em tỉnh lại rồi à? Anh... Em không cần nói gì hết. Hãy nói cho anh biết tên đó đã làm gì em. Nó khóc. Sao có thể chứ? Em không nói, có nghĩa là thằng khốn đó đã làm gì em đúng không? Không. Nó không nhìn hắn, nó sợ ánh mắt hắn sắc lạnh, nhìn thấu tim nó. Vậy sao em lại kêu anh cứu em? Vậy sao em đã bỏ chạy? Sao em lại khóc? Tất cả mọi chuyện là sao? Em nói đi. Em biết nửa tháng qua em khiến anh như thế nào không? Hắn quát nó, hắn trách nó thật rồi. Em xin lỗi. Nó cứ khóc, nó khóc trong lòng hắn, cơ thể nó và hắn lại tiến sâu hơn. Hắn hôn nó nhẹ nhàng. Không biết từ khi nào, nó đã lặng lẽ có một vị trí quan trọng trong lòng của hắn. Luồn tay qua bờ vai, nó ôm nhẹ hắn. Nó bất chợt nói lên, nước mắt chảy dài, thiều thào nó nói. Nếu em và Tuấn đã quá mức cho phép, anh sẽ sao? Hắn ngạc nhiên, tay của hắn như là ù đi. Hắn cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, nhưng không phải. Nó ở ngay bên cạnh hắn, lại còn nhắn từng nốt. Quả mức cho phép, có thể nào là vậy? Hắn nhìn nó, hắn nghĩ nó đùa. Nhưng đùa là một chuyện không thể, vì bây giờ mắt nó nghiêm nghị. Không phải nói đùa. Tuấn và nó sao? Sao cơ? Hắn chỉ kịp thốt lên một lời, vòng tay của hắn nhẹ ra. Nó cảm nhận được hắn đang xa dần nó. Không nói gì, nó bước xuống giường. Hắn vẫn ngồi đó. Nó bước ra cánh cửa. Hắn vẫn bất động. Thật rồi, hắn không chấp nhận nó. Tuấn, mày giỏi lắm. Hắn đập phá hết đồ trong phòng. Một con người có lòng tự cao như hắn sao có thể? Khốn kiếp. Hắn đá mạnh vào thành giường. Hắn cần thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận. Cứ thế mọi chuyện là như thế. Nó và hắn như hai linh hồn đã tách biệt, như hai người vô hình. Nó đã về bên Tuấn. Về rồi à? Tuấn bắt ép nó thì đúng hơn. Tuấn đã sử dụng bạo lực với nó. Nó bây giờ đã quá rõ con người Tuấn. Đành chấp nhận. Nó không còn hắn nữa. Nó cũng không thiết quan tâm. Bộ váy cô ống này hợp với cô dâu lắm đấy à? Ừ, đẹp thật. Tuấn trố mắt nhìn nó khi tấm màn từ từ hé mở. Nó với gương mặt ảm đạm, khoác lên người chiếc váy mà biết bao nhiêu cô gái khi về nhà chồng đều ao ước. Tới đây chỉ là ép buộc, nó đã cố giải thoát Tuấn, nhưng sao Tuấn khó mà hiểu, khó mà rời bỏ. Nó nhìn Tuấn rồi ký ức ùa về. Em nghĩ có thể chạy trốn được à? Tuấn nắm tóc nó, khuôn mặt nó xanh xao hẳn đi. Cậu vẫn chưa hiểu sao? Hiểu gì? Hiểu là cô xém chút nữa làm bẻ mặt tôi tại đám đông đó à? Cậu hãy thôi đi. Khải Vân và tôi chẳng làm gì cậu cả. Nó xô Tuấn ra, nước mắt ứa ra. Cô nói không làm gì à? Nó ôm vai của mình nhìn Tuấn. Cô chẳng hiểu gì cả. Đúng là. Tuấn tức tối bỏ đi, bỏ nó trong căn phòng tối đen, buồn hiu. Mọi thứ bây giờ quả là phức tạp. Chương 35. Nó lại thở dài, rồi ngước nhìn những thứ xung quanh, một màu vàng đẹp, căn phòng toát lên cái sang trọng. Nó quay lại nhìn trong gương, nó có vẻ tiêu tụy nhiều, mặt nó hóp lại, mắt phải nhờ đánh kem che đi, nếp thâm quầng vì mất ngủ. Cười nhẹ, nó nghĩ, bây giờ nó mới thấy nó đã già. Khuôn mặt trông chẳng giống gì một con nhỏ tuổi 20. Tuấn quan sát nó nãy giờ, cậu ta như là vừa ý chiếc váy, nhưng cũng cảm thấy không mấy hài lòng về cái cảm xúc của nó. Gần cận kề ngày cưới, nó hầu như là không bàn về việc gì cả. Nói đúng hơn, nó luôn lẩn tránh Tuấn. Dù gặp Tuấn, nó vẫn không nói nửa lời. Em hôm nay là người con gái đẹp nhất đây. Tuấn hoàng eo nó cười, hôn nhẹ lên má của nó. Ước gì điều đó như anh nói. Nó cười mỉa, rồi kéo váy cưới, bước xuống sàn thay đồ. Nó lạnh lùng với Tuấn quá, một tình yêu. Không, nói đúng hơn là đó là một món hàng giúp Tuấn trả lại bao năm phận uất, bao năm sống chỉ biết hận thù là hàng đầu. Nó đang học, học theo Tuấn, cách tàn nhẫn, máu lạnh. Nó gần đạt rồi, nó vẫn là cái cách nói móc, vẫn là ánh mắt không quan tâm. Nhưng không sao, Tuấn chẳng thèm tới hồn của nó, chỉ cần hắn đau là đủ cho cái trò chơi này. Người Tuấn yêu không phải nó, có lẽ Tuấn sẽ chôn chặt mối tình đơn phương này mãi. Trong cuộc tình chỉ có mình làm khổ mình, nhưng Tuấn chấp nhận để hàng ngày không quên được người con gái đó. Nếu kéo cái gì đó không thuộc về mình thì cũng chẳng có gì là sai. Cười nhếch mép, Tuấn bước đi, ra khỏi cửa. Tuấn ù xe chạy, bỏ lại nó. Dù gì Tuấn có chở nó chưa chắc đã chịu. Qua nói kỳ lạ, những bà tám luôn rảnh miệng để đặt câu hỏi chăm chọc. Nó nghe thấy hết và cũng không để mất tới. Nó không còn minh chứng vì điều họ nói có sai gì. Thuận thịnh nó bước ra, gương mặt vui vẻ khi không có Tuấn, khiến bà già chuyện này nay là thêm trổ tài. Không có Tuấn, nó cảm thấy thoải mái nhiều, bước nhẹ trên nền đất. Nó sải bước chân nhìn về mọi thứ. Trên chiếc mũ vành, nó khoanh tay cười, cười như quên mọi âu buồn. Nó muốn trân trọng khoảng đời này. Hẳn bây giờ sẽ là một món quà của đời nó, một kỷ niệm của lòng nó, và trái tim nó đã bị khóa lại. Chìa khóa không ai khác chính là hắn đang nắm giữ. Nó không mong gì một ngày trái tim nó hé mở, một ngày được hắn ngay tại lễ đường đưa bàn tay tha thứ. Bây giờ nó mong rằng nó muốn được sống thật vui vẻ. Mọi chuyện đến rồi đi, nó sẽ đón nhận như đã đón nhận tình bạn giữa nó và Tuấn. Cứ thế, bóng dáng nhỏ bé nó khuất dần giữa đêm đông mịt mù. Nó đi mua sắm, nó muốn phá tiền một bữa. Nó đi ăn những món nó thích. Nó đòi lốp lại trầm lại ở nơi mang đầy mùi hôi của kỷ niệm. Không biết vì sao nó lại đến đây, con tàu siêu tốc. Nó muốn đi, để la thật to. Nó như là một quả bom bị dồn nén rất lâu. Bước lên chiếc tàu, nó ngồi kế một chú bé. Nhìn cậu nhóc còn bé lắm, chỉ tầm 14 tuổi thôi. Nhìn ánh mắt nó khoái chí khi được leo lên đây, thật đáng yêu. Chiếc tàu siêu tốc bắt đầu lăn bánh. Nó cảm thấy sợ, không biết sao nữa. Nhưng nó nhìn xuống đường ray, nó có cái gì đó đang rung rinh. Chiếc tàu chạy nhanh xuống, những đường ray đang rạn nứt ra. Nó hết sức ngạc nhiên, cậu bé ngồi kế bên nó đang khóc dữ dội. Nó phải nhảy xuống, nếu không sẽ chết. Tất cả mọi người ai cũng nhảy xuống cả, may mắn thì sống, đa phần đều nó cảm thấy sợ cho quyết định này. Nhưng cậu bé này thì sao? Nó ôm chặt cậu bé, nó cố gượng đôi mắt, và nó phát hiện khi tàu sẽ băng qua bờ sông, nếu nhảy xuống đó thì may mắn. Con tàu vẫn đang lướt nhanh với những tia lửa điện, chạy rạch theo đường ray. Chỉ có nó và cậu bé ôm chặt nó. Tới rồi, nó hơi phân vân, nhưng nếu không nhảy là sẽ chết. Sẽ chết. Luồn tay cậu nhóc, nó sẽ bế cậu lên. Nó chuẩn bị nhảy, nhưng chân nó bị vướng vào băng ghế trước. Nó phải thảy cậu bé xuống trước, nếu không sẽ vô vọng mất. Mọi chuyện không khiến nó hoảng loạn mấy. Nhìn xuống sông, nó mừng vì cậu bé đã an toàn. Nhưng còn nó thì sao? Cố gắng đẩy chân ra khỏi, nó đã thành công. Nhưng bây giờ không còn gì để chứng minh rằng khi nó nhảy xuống sẽ không chết. Nhìn xuống chỉ toàn là mặt đất. Nó nghĩ nó chết chắc thật rồi. Bây giờ nó nhớ hắn già giết. Nó ước hắn xuất hiện lần cuối trước khi nó chết. Nó muốn nhìn hắn lần cuối, muốn hắn tha thứ hơn bao giờ hết. Nó co rúm người lại khóc thét lên. Nó gọi tên của hắn. Nó bất ngờ và quay quắt người lại. Chiếc tàu đang dừng lại. Nó nhìn xuống mặt đất. Nó đã đáp an toàn. Nó nhìn về phía trước, là hắn. Mặt hắn sao thế? Hắn đo cho nó sao? Nhảy xuống, nó chạy nhanh tới. Nước mắt chàng hòa niềm vui sướng. Hắn có biết nó như hắn lắm không? Nó như hạnh phúc trong vòng tay của hắn. Cô ơi, tỉnh lại đi. Tất cả chỉ tưởng tượng thôi ư? Tất cả chỉ là ảo vọng thôi sao? Nó từ từ thiếp đi, mắt của nó nhắm tít lại. Chương 36. Tuấn, cậu ta vẫn đang ngồi trong văn phòng, bàn việc với những đối tác. Cậu ta không hề hay biết sự việc cho tới khi... Cốc cốc. Có chuyện gì? Dạ vâng, thưa giám đốc, có cuộc gọi từ bệnh viện đến ạ. Cái gì? Tuấn chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Nhìn nó, Tuấn có rất nhiều thắc mắc. Sao nó lại ở đây? Không phải nó đã về nhà rồi ư? Đập tay vào thành tường, Tuấn tức giận. Lễ cưới sẽ ra sao? Tuấn nghĩ đây là trò mà nó sắp đặt, hòng ná cuộc hôn nhân này. Nếu nó chịu nghe lời một chút, chịu làm đám cưới, không bỏ đi tại buổi tiệc, thì chắc rằng Tuấn sẽ không phải điên tiết như thế này. Ngồi ngoài phòng chờ, ruột gan của Tuấn sôi sùng sục. Tuấn muốn biết một lý do đủ để Tuấn giữ được sự bình tĩnh. Xin lỗi, ai là thân nhân? Là tôi. Anh là gì của cô ấy à? Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Vâng, mời anh đi theo tôi. Nhìn cô y tá khi nói chuyện với Tuấn, quả là rất khó chịu. Có vẻ ý nghĩ không tốt về Tuấn ập vào đầu cô. Chồng chưa cưới mà lại săn sóc vợ mình như vậy à? Tuấn thừa hiểu, nhưng cũng mặc. Bước theo cô y tá, hẳn chỉ lo cho nó sẽ không sớm bình phục thôi. Chỉ còn 2 tuần nữa lễ cưới sẽ được cử hành, và mục đích của hắn sắp thành rồi. Ngồi xuống ghế, Tuấn điềm đạm nhìn bác sĩ. Tuấn nhìn xăm soi vào hồ sơ bệnh án. Ông bác sĩ cầm trên tay. Tuấn mong là mọi chuyện không đến nỗi phải nằm liệt một chỗ, hay là đại loại như thế. Anh là chồng của cô Khánh Uyên à? Vâng. Vậy vợ tôi thế nào rồi? Khi nào tôi có thể cho cô ấy xuất viện? Vợ của anh may mắn là không bị gì là nặng. Vết thương ở đầu thì không nguy hiểm, chỉ là xây xát nhẹ. Nhưng mà... Nhưng... Sao ông cứ nói đi? Nhưng có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ? Hắn vẫn vùi đầu vào công việc, nhằm quên đi hình bóng của nó. Cố gắng như 3 năm nó ra đi vậy. Hắn tin hắn sẽ làm được, vì hắn đã từng làm rồi. Quyết chí của hắn cũng dừng lại. Bước ra ngoài, đau vào mắt của hắn là chiếc bàn thư ký, nơi mà nó từng bị hắn hành hạ. Hắn cố quên, mà sao vẫn cứ nhớ? Hay hắn cứ nhớ, rồi sẽ quên chăng? Hắn lại nhớ, nhưng nỗi nhớ dần lan ra. Hắn nghĩ đến dòng nước mắt của nó. Nó cũng đau lắm, nhất định thằng khốn kia đã làm gì nó. Sao hắn không cho nó một cơ hội giải thích? Sao hắn lại vì cái lòng tự cao và không giữ nó bên mình? Lấy tay đạp vào trán, hắn vừa chạy như bay xuống xe, rồi phóng đi, đi tìm trái tim của đời mình. Hắn nghĩ mọi chuyện sẽ không mấy muộn màng. Còn nó là còn có cơ hội mà, chắc rằng nó đang mong hắn lắm. Hắn vẫn bỏ tay, nó không có ở nhà. Vậy nó ở đâu? Hắn thấy quái lạ, vì sao tên kia cũng không có ở nhà? Nhìn xung quanh hắn suy nghĩ, hắn thấy lo, một cái lo lạ, khi nãy cũng thấy. Không lẽ nó gặp chuyện gì chẳng lành? Hắn nhận chuồng liên tục và quát tháo sự trễ nại của bọn nhà hầu nhà Tuấn. Hắn túm cổ của một người quản gia. Tôi không có thì giờ hỏi nhiều, cô ấy đâu? Thưa, tôi... Nói. Dạ, cô chủ Khánh Uyên đang ở bệnh viện. Hắn sững người, ánh mắt trao lại. Hắn bỏ đi nhảy lên chiếc xe, lòng của hắn bây giờ như là bị dò xé vậy. Sao hắn quá ngu ngốc? Bây giờ hắn thấy tiếc nuối thời gian rất nhiều, mong rằng nó sẽ bình an. Hắn đã làm gì thế này? Một tay thì yêu nó, tay kia luôn đẩy nó vào cái sự đau khổ. Hắn quá thất vọng về mình. Có thể nào vì bản tính kiêu ngạo này, hắn đã đánh mất đi nó. Và thế là chỉ trong tích tắc, hắn đã có mặt tại bệnh viện. Hắn tìm kiếm nó, hắn chạy khắp hết thảy lầu. Nhưng người mà hắn không muốn gặp thì là phải đối diện, là Tuấn. Hắn từ từ đi lại, nhìn vào phòng. Hắn thấy nó đang hấp hối trên hàng tá bình oxy, nước biển, nỗi lo rì rào ập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net